Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101 nữ cảnh cùng Seren. Bella mở ra bên hông túi cấp cứu. Cấp nữ cảnh đánh một châm adrenaline, mãn huyết sống lại là không có khả năng. Nhưng nhiều ít có thể khôi phục một ít hành động lực, nàng ở nữ cảnh bên tai nói. Người thanh tỉnh sao? Có thể nghe rõ ta nói chuyện sao? Ta muốn đi cứu Seren. Hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp, so là nữ quỷ. Đây là không thể tranh luận sự thật. Chẳng sợ này tòa đạo do Thái giáo đường lại phá. Quỷ hồn cũng vào không được. Thượng đế uy năng không phải đùa giỡn. Hiện giờ Bella giúp đỡ chỉ có cái này trọng thương nữ cảnh. Nữ cảnh làn ra đại diện tích bỏng. May mà thị lực còn tính hoàn hảo. Nàng miễn cưỡng mở hai mắt. Cắn khẩn môi. Dùng hết toàn lực gật đầu. Bella lấy ra một thanh súng lục đưa cho nàng. Tịnh chỉ mặt khác một bên cây thang. Ta đi cứu Seren. Người yểm hộ ta. 10 giây là được. Sứ mệnh cảm hơn nữa adrenaline tác dụng làm nữ cảnh mồm to hút khí. Nàng kiểm tra rồi một chút súng lục đạn dược. Thanh âm khàn khàn mà nói. Giao cho ta. Nàng bỗng nhiên đứng dậy. Đối với giáo đồ kia một bên điên cuồng khai hỏa, cái gì ngộ thương. Cái gì vô tội giả đều là không tồn tại. Những người này muốn sống sờ sờ thiêu chết nàng. Nơi này liền không có vô tội giả. Những người này toàn đáng chết. Nàng xạ kích tốc độ thực mau. Nhưng đối diện địch nhân rất nhiều. Thực mau nàng liền trúng một thương, nữ cảnh tùy ý mà liếc mắt một cái. Trúng đạn bộ vị đều đốt trọi. Viên đạn đánh vào trên người một chút chi giác đều không có, nàng nửa bước không lui. Thân thể chạm đến thẳng tắp, đôi tay cầm súng, phanh phanh phanh phanh, tiếp tục áp chế đối diện hỏa lực, dựa vào nữ cảnh dũng mãnh không sợ. Chết chi viện, Bella nhanh chóng mà chạy hướng một khác sườn, một quyền đánh gãy giá gỗ, vươn tay trái, tiếp được 006 dưỡng nữ Seren, nàng động tác cực nhanh. Nhưng hiện trường giáo đồ còn có không ít. Bọn họ hò hét, ý đồ đem Bella phát phục, trong lúc cấp thiết nàng cũng không có thời gian đường vòng. Mắt thấy xông tới một cái cả người tanh tưởi giáo đồ. Nàng tay trái ôm Seren, đùi phải cao cao nâng lên, một chân đạp lên giáo đồ đầu gối. Xương bánh chè đương trường vỡ thành số khối, cùng với đối phương dị thường thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bella thả người dựng lên. Hướng về phía trước nhảy lên 5-6 mét độ cao, đang ở giữa không trung nàng rút ra một khác chỉ M1911. Lợi dụng ngắn ngủi trệ trống không về điểm này thời gian. Đối với phía dưới chặn đường giáo đồ liền khai số thương. Nói thật, tư thế này phi thường soái khí. Nhưng xạ kích độ chặt chẽ liền vô pháp bảo đảm, đánh chết một cái. Đả thương ba cái. Đây là nàng chiến tích. Bella rơi xuống đất sau chế tạo hàn băng thứ kiếm. Phất tay gian liền sát 10 hơn người. Lúc này mới dẫm lên đầy đất huyết ô. Vòng đến bên kia. Cùng nữ cảnh hội hợp. Ta là ngươi ba ba bằng hữu. Ta là tới cứu ngươi. Thẳng đến lúc này. Bella mới có lúc rỗi rãi đánh giá trong lòng ngực tiểu cô nương. Thuần tịnh. Đây là nàng nhìn đến Seren hai mắt sau phản ứng đầu tiên. Người hai mắt thuần tịnh đến giống thủy giống nhau. Phía trước nàng vẫn luôn tưởng văn tự thượng tu từ thủ pháp. Hiện giờ xem như kiến thức tới rồi, Seren hai mắt phi thường sạch sẽ. Không có một tia tạp chất. Này hoàn toàn chính là một cái thiện ý hóa thân. Ngay cả Bella đều có cực kỳ ngắn ngủi thất thần, khó trách 006 tên kia đối dưỡng nữ như vậy coi trọng. Vì dưỡng nữ, liền chính mình thâm cừu đại hận đều vứt đến một bên. Cái này nữ nhi xác thật làm người nhìn đau lòng, rất khó tưởng tượng. Thế nhưng có phát dồ người muốn thiêu chết đứa nhỏ này, ngươi là người tốt. Ta tin tưởng ngươi. Seren biểu tình gian vẫn như cũ mang theo khẩn trương cùng sợ hãi. Bất quá nàng vẫn là chân thành mà lôi kéo Bella tay. Tỏ vẻ chính mình tín nhiệm, Bella ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Các giáo đồ lúc ban đầu là trở tay không kịp. Hơn nữa nàng cùng so kia phi người giống nhau biểu hiện. Hơn 200 giáo đồ đoàn đội bị giết rớt hơn phân nửa. Lúc này giáo đường nội thi hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông. Chiến tích có thể nói là cực kỳ huy hoàng, nhưng lúc này các giáo đồ đã phản ứng lại đây. Có thương nổ súng, không thương đi mặt sau vũ khí kho lấy vũ khí. Vẫn như cũ còn có 70 người đối với nàng bên này xạ kích. Nàng cũng là rất có áp lực, 70 người. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Bella phỏng chừng chính mình có thể toàn diệt này đó giáo đồ. Nhiều lắm chính là hao chút thời gian thôi, mà khi hai cái giáo đồ cõng hỏa diễm phun ra khí hùng hồ. Đi ra thời điểm, nàng tin tưởng có điểm dao động, hỏa diễm thứ này. Chính mình như thế nào tránh né? Này hoàn toàn là đầy boss thủ đoạn. Kiên trì, ta mang các ngươi lao ra đi. Ta đồng bạn liền ở bên ngoài. Bella đối bên người hai người nói, đánh không lại liền chạy đi. Nàng cũng không có gì tử chiến không lùi lý do. Đường cũ phản hồi không cần thiết. Các giáo đồ gắt gao nắm lấy xuất khẩu. Chính là vì phòng ngừa nàng chạy trốn. Bella đánh giá bốn phía. Dứt khoát, đâm tường đi ra ngoài đi. Đuổi kịp ta. Bella làm Seren ở sau người ôm chính mình cổ. Tay trái lôi kéo trọng thương nữ cảnh. Đối với giáo đường bên trái vách tường đánh tới, chúng giáo đồ không minh bạch nàng dụng ý. Nhưng vẫn là đang liều mạng ngăn trở, các loại súng ống nhắm ngay nàng điên cuồng khai hỏa, cõng một cái hài tử, còn lôi kéo nữ cảnh. Bella tốc độ chậm hơn phân nửa. Lúc này rốt cuộc chạy không ra tàn ảnh. Có thể trốn liền trốn. Tránh không khỏi liền múa may hàn băng thứ kiếm. Đối với viên đạn nhanh chóng huy chém, Bella động thái thị lực cùng tốc độ không thể nghi ngờ muốn cao hơn tương lai Deadpool. Bất quá hàn băng thứ kiếm độ cứng xa không bằng Deadpool võ sĩ đao. Chém lên có chút cố hết sức, đánh đánh. Thứ kiếm liền đoản một tiểu tiệt. Mắt thấy lại có tam phát đạn đi vào trước mặt. Trong đó còn có một viên đạn sẽ đánh trúng Seren. Nàng theo bản năng túm lên bên cạnh lễ rửa tội trên đài một quyển hậu thư phòng ngự, đang đang. Đang, giòn vang làm nàng sửng sốt. Theo bản năng nhìn về phía thư phong bì. Mặt trên dùng Hebrew văn bên phải hạ giác viết một hàng chữ nhỏ. Metatron Thánh Điển. Sách này thực nghiêu a. Metatron nói gì đó đâu. Bella như vậy một phân thần. Động thái thị lực bắt giữ liền chậm một bước nhỏ. Cứ việc nàng tỉnh ngộ thật sự mau. Cũng ở cực lực né tránh. Còn là ăn hai thương, một thương trên vai. Một thương nơi tay cánh tay. Máu tươi nhiễm hồng ống tay áo. Đem nàng đau hỏng rồi. Bất quá lúc này không phải trị liệu thời điểm. Nàng kẹp Metatron Thánh Điển. Đồng thời hô lớn một tiếng. Nhắm mắt lại. Nàng bỗng nhiên ra tốc. Dùng không bị thương bả vai đánh vào giáo đường trên vách tường. Cùng với ầm vang một tiếng vang lớn. Nàng ở giáo đường trên vách tường sinh sôi đâm ra một cái hình người dấu vết. Lúc sau cắn răng hướng xe bán tải phương hướng chạy. Ta yểm hộ ngươi. Người mang theo hài tử đi. Nữ cảnh không biết nàng bị thương thế nào. Chỉ cảm thấy chính mình là cái liên lụy. Liền muốn dùng chính mình mệnh thế nàng tranh thủ thời gian. Đừng vô nghĩa. Cho ta chạy lên. Cứu một cái là cứu. Cứu hai cái cũng là cứu. Bella đối với giáo đồ phương hướng ném ra hàn băng thứ kiếm. Hoàn hảo cánh tay túm nữ cảnh liền hướng xe bán tải phương hướng chạy. Lúc này nàng đã không nhiều ít sức chiến đấu, mắt thấy xe bán tải cao tốc xử tới. Nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộc cộc so giơ súng. Đứng ở xe đỉnh yểm hộ các nàng, giáo đường nàng vào không được. Vô pháp can thiệp giáo đường nội chiến đấu. Chỉ có thể nhắm chuẩn chính mình tầm mắt nội địch nhân. Sau lại những cái đó giáo đồ cũng học ngoan. Đều ly đại môn rất xa. Viên đạn không thể quẹo vào. Sao chỉ có thể là có khóc cũng không làm gì, hiện giờ Bella chạy ra giáo đường. Nàng liền có thể phát huy chính mình tác dụng, so liên tục nổ súng. Truy ở Bella phía sau giáo đồ sôi nổi bị đánh gục. Hết chương.